Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, Hải Đảo Trong Mưa Thịnh Yến. Trên hải đảo, mưa rơi càng thêm chịu khó, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai người nhịn không được chớ có lên tiếng. Sợ phát ra thanh âm ảnh hưởng đến này một Chikorita chủng quân thanh kính quy lại. Xung quanh, chỉ còn lại giọt mưa tích tí tách thanh âm, liền ngay cả gió biển, tựa hồ cũng không dám quấy nhiễu đến trên hải đảo bầu không khí. An tĩnh đáng sợ, Miss Matthews nắm thật chặt Dương Ngự tóc, nó màu đen kia trong ánh mắt, đã sớm bị nước mắt thấm đẫm, cái miệng nhỏ nhắn nhanh cắn chặt, cảm thụ được trên hải đảo trong không khí kia tràn ngập, gặp được đường sống trong cõi chết. Lần nữa có được tân sinh, cảm kích, meo, cô, Dratini đang Slowpoke phát ra cảm thán. Trong nháy mắt lập tức tỉnh ngộ lại lúc này dường như không phải là cảm thán thời điểm. Vội vàng liền đem, ếch thanh âm nuốt đến trong bụng. Slowpoke hai tay lẳng lặng ôm chặt trong lòng ấp trứng khí. Nha nói nhiều, nguyên lai mặn mặn. Cũng ở lặng yên làm lấy nhiều chuyện như vậy. Mặn mặn thật là lợi hại. Thời gian lẳng lặng trôi qua. Giống, theo cá ướp muối vương một tiếng trầm thấp gào to. Này một loại quần Chikorita tại đại trúc quỳ dưới sự dẫn dắt. Này mới chậm rãi đứng người lên. Chúng ngẩng đầu nhìn lên lấy. Những cái kia Magikarp nhóm nói cho nó biết nhóm trên đời này lớn nhất vương. Chỉ có cá ướp muối vương, cũng chỉ có cá ướp muối vương. Trong đội ngũ nhiều tuổi nhất đại trúc quỳ ra hiệu sau lưng ba con đại trúc quỳ. Bailip, Chikorita vi tôn kính cá ướp muối vương đại nhân nhượng ra một cái lối đi. Đem cá ướp muối vương đại nhân dẫn dắt đến chúng nơi trú quân. Cát rồi. Trong đó có mấy cái Chikorita có một ít đâu đâu nghi hoặc. Cá ướp muối vương đại nhân, cây bao lớn, có thể hay không bắt bọn nó nơi trú quân cho chống đỡ bảo a? Vấn đề này để cho bên người Bailip nhóm cũng sửng sốt. Sau đó nhỏ giọng truyền tới đại trúc quỳ bên kia, ba con đại trúc quỳ lại một lần đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng cao lớn bất khả tư nghị cá ướp muối. Vương đại nhân, cuối cùng, có chút lạnh mình mà nhìn về phía đại trúc quỳ đứng đầu. Đây không phải dường như, đây là tất nhiên, giống, cá ướp muối vương minh bạch đại trúc quỳ cùng với Bailip. Chikorita tâm ý, bất quá, hắn cũng không muốn đánh nhau nhiễu đến những cái này Pokemon sinh hoạt. Nếu như nói đây là Chikorita tất cả chủng quân báo đáp, nên báo đáp cũng là Magikarp đại quân cùng với dẫn dắt Magikarp đại quân kia một đầu Gyarados a. Quá, trong đội ngũ một cái Bailip có một cái tư tưởng mới. Đại trúc quỳ đứng đầu đồng ý Bailip quyết định này. Cát rồi. Từng con một đứng xếp hàng ngũ Chikorita nhóm nhanh chóng chạy về hải đảo rừng mưa. Bao gồm Bailip cũng giống như vậy, một đầu đâm vào trong rừng mưa, trên hải đảo kia trang nghiêm túc mục bầu không khí rốt cục tới tản ra. Dương Ngự nháy nháy nhãn, không dám thở mạnh một ngụm, Ngô Hữu Tiễn lại càng là đồng dạng, ai có thể nghĩ đến tại hải đảo nơi này sẽ xuất hiện như vậy một cái cỡ lớn tình cảnh. Đại trúc quỳ đứng đầu lúc này cũng chú ý tới Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn hai cái này. Người trong suốt, bất quá đối với từ bên ngoài đến huấn luyện ra, đại trúc quỳ đứng đầu luôn luôn đều là cảnh giác. Giống, cá ướp muối vương chỉ bình tĩnh địa giống một tiếng. Đại trúc quỳ đứng đầu lúc này mới thả lỏng trong lòng bên trong cảnh giác. Ánh mắt cũng kế tiếp bắt đầu trở nên hảo hữu tốt. Là cá ướp muối vương đại nhân huấn luyện ra a, kia không có việc gì. Cho nên, văn cây dâu đảo nơi này Chikorita, Bailip, đại trúc quỳ, đều là từ một cái khác trên hải đảo di chuyển qua. Ngô Hữu Tiễn nghĩ đến trong đó mấu chốt. Càng nghĩ, cũng chỉ có như vậy một hợp lý giải thích. Hỏi như vậy đề, trên đại dương bao la những cái này hòn đảo giữa khoảng cách cự ly đều vô cùng xa. Nếu thật là di chuyển qua, những cái này Pokemon, chẳng lẽ biết bay hay sao? Ừ, xê nữ, đại trúc quỳ đứng đầu nhìn cá ướp muối vương đại nhân phương hướng nhất nhãn. Đồng thời, trên cổ này một vòng màu hồng phấn cánh hoa xuất hiện hai cái vai whip. Đồng thời, này hai cái vai whip tại trên bờ cát, đang ở đó Slowpoke vẽ lấy Chikorita bên cạnh bắt đầu bổ sung lên hòa. Một đám, Magikarp, một đầu, Gyarados, đây không phải, lưu tinh hồ nước trong Magikarp đại quân sao? Ngô Hữu Tiễn nhìn kia hoặc thành ngăn nắp đội hình Magikarp. Nhất nhãn liền nhận ra, có thể Ngô Hữu Tiễn đầu óc hỗn loạn rối tinh rối mù. Đây không phải, điều này sao có thể đâu, đây rõ ràng là trong biển rộng a. Lưu tinh hồ nước trong Magikarp đại quân, làm sao có thể đến trên biển tới? Khó trách đại trúc quỳ chúng sẽ đối với cá ướp muối vương như vậy tôn kính. Dương Ngự trong nội tâm cảm thán, đây hết thảy giải thích lưu loát. Tại cả nước giải thi đấu xâm lâm đoàn thể thi đấu chấm dứt về sau, Dương Ngự từng ở lưu tinh hồ nước trong cùng cá ướp muối vương một chỗ. Cùng trong rừng rậm năm đầu Gyarados cùng với Magikarp đại quân cáo biệt. Đông Tây Nam Bắc, trong đó một đầu Gyarados mang theo tuổi nhỏ Magikarp đóng giữ lưu tinh hồ nước. Còn lại bốn đầu Gyarados cùng với Magikarp đại quân, phân biệt hướng phía bốn cái bất đồng phương hướng xuất phát. Tại Xuân Lan Giang Bí cảnh cứu viện thời điểm, Dương Ngự gặp được một đám, lại không nghĩ rằng thì cách 3-4 tháng, tại biển rộng văn cây dâu trên đảo, lại gặp được Magikarp đại quân lưu lại dấu vết. Đây là chúng lưu lại một truyền thuyết. Chúng, một mực ở sáng tạo tất cả Magikarp chủng quần truyền thuyết. Meo, Dương Ngự trên cổ quấn quýt lấy Dratini động, thậm chí, động còn có chút lực, thiếu chút nữa không có để cho Dương Ngự cảm thấy hít thở không thông cảm giác. Cát rồi, meo, meo, meo, Dragini phát hiện cái gì? Nó trông thấy trong rừng rậm sôi nổi chạy đến Chikorita trên người. Dùng vai whip quấn quýt lấy lần lượt mới lạ thụ quà. Huyền, muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn meo. Dragini happy địa trực tiếp nhảy lên đến những cái kia Chikorita bên người. Ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm kia Chikorita sau lưng quấn quýt lấy rừng mưa thụ quả. Thân thể giống như là cong lên lò xo đồng dạng, ngu ngốc thoa thoa theo sát Chikorita nhóm tại trên bờ cát có tiết tấu địa vừa đi vừa nhảy. Dương Ngự đỡ nâng chán đầu, đây cũng qua ném long. Này đặc biệt sao là long trợ lý? Những cái này Chikorita cũng không phải là dễ trêu Pokemon. Trải qua chủng quần di chuyển nguy nan, tâm tư cần phải so với cái khác tuổi nhỏ Pokemon muốn thành thục rất nhiều. Vai whip, bay, những cái này thụ quả thế nhưng là bầy đồ cúng cho uy nghiêm vô song cá ướp muối vương đại nhân ăn. Người kia ngu ngốc bất lạp kỳ bộ dáng, còn muốn ăn thụ quả, người xem như kia khối tiểu bánh bích quy. Chikorita nhóm không nói hai lời, đồng tâm hiệp lực, trực tiếp cầm sôi nổi Dratini cho toàn thân trói lại. Bày đồ cúng, phải bày đồ cúng cho cá ướp muối vương đại nhân. Giao cho cá ướp muối vương đại nhân tới chế tài. Nếu như tại thế giới Pokemon có thể sáng chó bài, lúc này Dratini trên đầu nên có chó bài này đồ tốt. Coi như là bị trói buộc, cũng ngăn cản không? A thông suốt, vui vẻ không lên. Đại trúc quỳ bay cần phải so với Chikorita kiên cố rất nhiều. Dương Ngự nhìn xem kia một mảnh bị chế tài như mummy đồng dạng Dratini. Không biết vì cái gì, lại là bất đắc dĩ lại là vui vẻ. Loại này phức tạp tâm tình, quả thật vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Ai, Nếu Dragon Eye biết nhà mình tiểu Dratini biến thành hiện tại này bức ngậm trong mồm bộ dáng, cũng không biết còn có thể hay không vui vẻ. Ngô Hữu Tiễn nhìn trước mắt, sau lưng mang theo thụ quả Chikorita. Bailip nhóm nhịn không được nhào nặn dụi mắt, nhìn xem Dương Ngự phương hướng vô pháp khống chế địa độc miệng một câu. Hàn sư đệ, này cũng đã đến trên đại dương bao la, có thể hay không cầm lưu tinh hồ nước chỗ đó động ngừng dừng lại. Này động cũng quá, Ngô Hữu Tiễn lời còn chưa dứt, bỗng nhiên cảm giác được trong túi tiền của mình Pokebo chấn động. Âu a, Ngô Hữu Tiễn thanh âm lập tức im bặt. Chopius, ngươi như thế nào ở thời điểm này chính mình chui đi ra? Ừ, xê nữ, trong đội ngũ một loại giống cái đại trúc quỳ. Rõ ràng trợn to chính mình ánh mắt. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.